Ít nhất, sau khi người ở đây nghe được nàng cầu tỉnh như vậy, tuyệt đối sẽ không hoài nghi nàng chính là thủ phạm hãm hại Hoàng Mặc. Đây chính là trùng hợp sao? Còn có một điểm, Bùi Nguyên Ca cũng thực để ý, Liễu Quý Phi cầu tình xác thực chân thành động lòng người, nhưng mà trước mắt, ngoại trừ nàng và hoàng đế, còn có Vũ Hoàng Diệp, còn có phụ thân, mẫu thân và mình ở đây, còn có rất nhiều thị vệ, cấm vệ quân ở đây. Nàng trực tiếp nói ra hoàng đế hoài nghi Hoàng Mặc như vậy, nói ra Hoàng Mặc và Vương Mỹ Nhân trở mặt, còn nói tình cảnh của Hoàng Mặc sau khi Diệp Thị rơi đài, cùng với nếu Hoàng Mặc sát hại Vương Mỹ Nhân sẽ được chỗ tốt gì, vốn là người khác không biết, nhưng hiện tại bị nói ra như vậy, giống như chuyện Hoàng Mặc sát hại Vương Mỹ Nhân ngược lại trở thành một chuyện đương nhiên, bởi vì có thù cũ cộng lợi ích thật lớn. Nếu lời này bị lan truyền ra ngoài sẽ là hậu quả gì? Trong lòng hoàng đế xác thực sẽ có hoài nghi, nhưng mà muốn cầu tình không nên nói thẳng ra trước mặt mọi người như vậy, mà là riêng tư cầu tình với hoàng thượng mới là hợp lý. Cho nên vừa rồi tuy rằng Bùi Nguyên Ca cầu tình, nhưng cũng không chỉ thẳng Hoàng Mặc, mà là đơn thuần nói ra điểm đáng ngờ trong chuyện này. Mà Liễu Quý Phi cầu tình thì lại chẳng nói ra chứng cớ gì, chỉ là chính bản thân nàng tin tưởng. Nghe vào tai người khác, chỉ cảm thấy đó là một người mẹ tử ái, không chịu tin tưởng con của mình chính là làm lỗi, lừa mình dối người để cầu xin mà thôi. Về phần tác dụng của lời nói này với hoàng đế, thì xem ra vẻ mặt âm trầm xanh mét như vậy chắc chắn là không hề có tác dụng, thậm chí còn có khả năng sẽ phản tác dụng. Dù sao, một người có thành kiến với một việc, trừ phi có căn cứ chính xác, nếu không, ngươi càng nói sẽ càng không có khả năng, lại lấy không ra chứng cớ, ngược lại sẽ kiên định với ý nghĩ vốn có của mình. Điểm ấy Liễu Quý Phi chắc chắn là biết được. Chương 232. Vũ Hoàng Diệp ăn mệt. Bùi Nguyên Ca không biết đến tột cùng tâm tư Liễu Quý Phi khó lường, hay là vì chính mình có thành kiến, cho nên nhiều hơn vài phần soi mói, cảm thấy nàng chỗ nào cũng khả nghi. Dù sao trước mắt Hoàng Mặc bị hiểm nghi nặng nhất, có lẽ Liễu Quý Phi cũng là thương con sốt ruột nên mới không suy nghĩ chu toàn. Nhớ tới bộ dáng Liễu Quý Phi lúc trước dung túng Hoàng Mặc hồ nháo, Bùi Nguyên Ca lắc lắc đầu. Nói như thế nào thì Liễu Quý Phi và Hoàng Mặc là mẹ con nhiều năm như vậy, cũng không phải là không thật tình với Hoàng Mặc, không có đạo lý lại hãm hại Hoàng Mặc như vậy. Dù sao trước đó nàng cũng không biết Vũ Hoàng Diệp còn sống, Hoàng Mặc chính là hy vọng duy nhất. Về tình về lý, nàng cũng không có lý do gì để hãm hại Hoàng Mặc như vậy. Đợi chút, nếu như là Liễu Quý Phi đã biết thì sao? Trong lòng Bùi Nguyên Ca dùng mình, bỗng nhiên nhớ tới biểu hiện của Liễu Quý Phi ở Huyên Huy Cung, thoạt nhìn cho thấy là Vũ Hoàng Diệp đương trưởng chứng minh thân phận, Liễu Quý Phi nghe thấy mới đi tới, hai mẹ con nhận nhau. Nhưng nếu thật sự là như vậy, chẳng lẽ người báo tin cho Liễu Quý Phi cũng không nói rõ ràng Lý Minh Hạo chính là Vũ Hoàng Diệp? Nếu Liễu Quý Phi biết, với tưởng niệm nhiều năm của nàng đối với thất hoàng tử, hẳn là vừa tiến vào lập tức ôm lấy Vũ Hoàng Diệp khóc lớn mới đúng. Làm sao có thể trước mặt mọi người còn hỏi hoàng đế ai là Vũ Hoàng Diệp, đợi cho Vũ Hoàng Diệp tiến lên giới thiệu mới thất thành khóc giống, làm được quá mức, ngược lại có vẻ mất tự nhiên. Nếu Liễu Quý Phi thật sự nhận Vũ Hoàng Diệp trước khi đến Huyên Huy Cung, vì sao lại cố ý che giấu? Chẳng lẽ chuyện đêm nay ở Lãnh Thúy Cung thật sự có liên quan tới nàng? Bùi Nguyên Ca cố gắng làm cho chính mình không nhìn về phía Vũ Hoàng Mặc bên kia, cố gắng tỉnh táo lại, suy tư sửa sang lại mọi chuyện trong đầu. Liễu Quý Phi tưởng niệm quá sâu đối với thất hoàng tử, nếu nàng đã biết thân phận của Lý Minh Hạo, khó đảm bảo nàng sẽ không lộ ra sơ hở bị Thái Hậu biết. Cho nên hoàng đế gạt Liễu Quý Phi chuyện này, bởi vậy trước đó Liễu Quý Phi hẳn là không biết thân phận chân thật của Vũ Hoàng Diệp. Như vậy, cơ hội duy nhất chính là đêm nay Diệp Thị lên kế hoạch, Trường Xuân Cung là mục tiêu Diệp Thị bao vây tấn công. Nói không chừng Vũ Hoàng Diệp có cơ hội gặp Liễu Quý Phi kể rõ mọi chuyện. Mà nguyên nhân vì Liễu Quý Phi đã biết được chuyện này, nếu đợi đến ngày mai hoàng đế công bố rõ thân phận Vũ Hoàng Diệp mới nhận nhau, có lẽ sợ rằng Liễu Quý Phi nhớ con sốt ruột sẽ lộ ra sơ hở, cho nên Vũ Hoàng Diệp cố ý trước mặt mọi người bày ra thân phận. Sau đó Liễu Quý Phi nghe thấy chạy tới, đủ loại diễn xuất làm vẻ vì giấu giếm sự thật bọn họ trước đó đã nhận nhau. Hơn nữa mới vừa rồi Liễu Quý Phi khẩn cầu làm cho hoàng đế cho rằng Liễu Quý Phi không có khả năng là người an bài chuyện ở Lãnh Thúy Cung. Nghĩ đến vì sao Liễu Quý Phi lại muốn thừa cơ hội Diệp Thị phản loạn trừ bỏ Vương Mỹ Nhân. Nếu không có Vũ Hoàng Diệp, có lẽ Liễu Quý Phi cũng sẽ an bài bố cục tinh diệu, làm cho người ta thật sự cho rằng Vương Mỹ Nhân chết trong thầy loạn đảng Diệp Thị. Cứ như vậy, nàng có thể trừ bỏ hậu hoạn vương mỹ nhân này độc chiếm Vũ Hoàng Mặc, đồng thời cũng sẽ không làm ra lửa cháy đến thân mình, làm cho Vũ Hoàng Mặc hoài nghi nàng. Nhưng mà nếu nói nàng cố ý muốn đẩy tội danh lên đầu Vũ Hoàng Mặc, chuyện này liền khó hiểu. Nói như thế nào, 11 năm ở chung, liệu Quý Phi cũng không phải là không có cảm tình thực sự với Hoàng Mặc. Cho dù thật sự nhận lại đứa con ruột Vũ Hoàng Diệp, cũng sẽ không vì lập tức gạt bỏ Hoàng Mặc mà đẩy hắn vào chỗ chết. Chuyện này rất không phù hợp với lẽ thường. Hơn nữa, nếu thật sự là muốn đẩy Hoàng Mặc vào chỗ chết, không nên bố cục thâu giáp như vậy. Cái khác không nói, ít nhất đám thi thể ở ngoài cửa cũng phải an bài thành tình hình, mọi người chém giết lẫn nhau mà chết, không nên lộ ra sơ hở lớn như vậy. Nhưng nếu Liễu Quý Phi hoàn toàn không biết chuyện ở Lãnh Thúy Cung, không có khả năng biểu hiện hoàn mỹ không sứt mẻ như vậy. Bụi Nguyên Ca cật lực suy tư, đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của Liễu Quý Phi. Nếu như chính mình là Liễu Quý Phi, mắt thấy đã trừ bỏ được Diệp Thị, lại đột nhiên tìm được con ruột, chính mình sẽ làm như thế nào? Liễu Quý Phi rất yêu thương đứa con Vũ Hoàng Diệp. Từ góc độ nào đó mà nói, Hoàng Mặc là thế thân của Vũ Hoàng Diệp, cho nên sau khi nhận lại được con ruột của mình, nàng sẽ muốn dành tất cả thứ tốt nhất cho Vũ Hoàng Diệp, thí dụ như vị trí thái tử, thậm chí là ngôi vị hoàng đế. Nếu thật sự bình định Diệp Thị mưu nghịch, cho dù Vũ Hoàng Diệp lập được công lớn, nhưng mà trong triều đình, tình thế Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Chiết đối lập đã duy trì 3 năm, hiện tại Vũ Hoàng Chiết rơi đài, cũng không hề hoài nghi Hoàng Mặc sẽ trở thành hoàng tử nổi trội nhất. Hơn nữa, lúc ở Thu Sân, Vũ Hoàng Diệp chọc giận đa số võ tướng, chỉ sợ khó có thể ngang thế với Hoàng Mặc, tất nhiên thanh thế của hắn đều thấp hơn Hoàng Mặc. Ủy Nguyên Ca suy tư, trong đầu tất cả mọi chuyện bắt đầu dần dần rõ ràng. Giữ lại thi thể của Hoàn Thiết, lại cố ý mặc quần áo loạn đảng là vì muốn mọi người trước tiên liên hệ Hoàng Mặc với cái chết của Vương Mỹ Nhân. Nhưng mà với sự khôn khéo của Liễu Quý Phi, nếu thật sự muốn vu oan Hoàng Mặc, tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn lưu lại thi thể sơ hở chồng chất như vậy, mà sẽ an bài sắp xếp càng thêm tinh vi. Chuyện khác không nói, ít nhất sẽ sắp xếp những thi thể ngoài cửa đó giống như tàn sát lẫn nhau mà chết, làm cho tất cả mọi chuyện thoạt nhìn đều có lời giải thích hợp lý. Cố ý lộ ra sơ hở chính là vì làm cho hoàng đế không thể phán đoán suy luận như vậy, không thể chỉ vì hiểm nghi giết mẹ mà xử tử Hoàng Mặc, nhưng mà trong lòng sẽ lưu lại nghi hoặc. Cho nên Liễu Quý Phi không phải muốn Hoàng Mặc chết, mà là muốn lưu ở trên lưng Hoàng Mặc gánh vác hiểm nghi giết mẹ, mai phục trong lòng hoàng đế một cái gai, dần dần sẽ không thích Hoàng Mặc mà càng thêm yêu thích Hoàng Diệp. Khi đó, để cho Vũ Hoàng Diệp thượng vị, trở thành người sặc sỡ lóa mắt nhất, được hoàng đế yêu thích nhất trong số tất cả các hoàng tử. Có lẽ Liễu Quý Phi nhận lại Vũ Hoàng Diệp còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục nắm Hoàng Mặc trong tay. Dù sao, nếu trên lưng đã gánh hiểm nghi giết mẹ, không được hoàng đế yêu thích, như vậy tương lai tốt nhất của Hoàng Mặc chính là giữ chặt lấy mẹ nuôi Liễu Quý Phi này. Tương đương, Hoàng Mặc chỉ có thể bị Liễu Quý Phi tùy ý niết dẹp pho tròn. Cứ như vậy, tất cả mọi chuyện lập tức đều có lời giải thích hợp lý. An bài như vậy mới giống thủ đoạn của Liễu Quý Phi. Bùi Nguyên Ca nghĩ, răng gắt gao cắn môi dưới gần như bật máu. Hành vi của Liễu Quý Phi quả thật vô cùng ích kỷ, cũng quá tàn nhẫn. Cho tới bây giờ, Hoàng Mặc đều không có dã tâm với vị trí thái tử và ngôi vị hoàng đế. Nếu không, hắn sẽ không biểu hiện ra bộ dáng cuồng vọng phóng túng như vậy, để cho tấu chương buộc tội của Ngự Sử Đài chất thành núi trên Long Án, tùy ý hoàng đế 3 lần 7 lượt quản giáo cũng không sửa đổi. Nếu Liễu Quý Phi muốn đỡ Vũ Hoàng Diệp thượng vị, bất luận là xuất phát từ suy xét của bản thân hay là vì tình cảm mẹ con với Liễu Quý Phi, Hoàng Mặc đều sẽ thoái nhượng, sẽ không tranh với Vũ Hoàng Diệp. Liệu Quý Phi là người khôn khéo như vậy, ngay cả điểm này cũng nhìn không ra, lại suy bụng ta ra bụng người, bày ra bố cục độc ác như vậy, dùng tính mạng Vương Mỹ Nhân thắt nước bẩn lên người Hoàng Mặc, do đó làm cho Hoàng đế phản cảm, dẫn đến tiếp tục nắm Hoàng Mặc đắn đo trong lòng bàn tay. Làm sao lại có người mẹ nào tàn nhẫn như vậy? Làm sao lại có người mẹ nào ích kỷ như vậy? Thậm chí Bùi Nguyên Ca cảm thấy đặt 2 chữ mẫu thân lên trên người Liệu Quý Phi quả thực là vũ nhục với 2 chữ này. Hoàng Mặc nhất định đã đoán được ai an bài tất cả chuyện này. So với chính mình, Hoàng Mặc càng thêm rõ ràng tính cách của Liễu Quý Phi. Có lẽ bắt đầu từ lúc nhìn thấy tình hình ở Lãnh Thúy Cung, hắn đã lập tức đoán được là ai ở phía sau màn an bài hết thảy cùng với dụng ý của Liễu Quý Phi, cho nên hắn mới có thể đau đớn như vậy. Thế cho nên tuyệt vọng gần như chết lặng, bởi vì hắn không chỉ mất đi Vương Mỹ Nhân, mà Liễu Quý Phi hắn từng kính yêu cũng đã chết đi ở trong lòng hắn. mẹ nuôi của hắn, vì con ruột của mình mà cầm dao lên giết chết mẹ ruột của hắn, còn muốn tiếp tục lừa gạt hắn, làm cho hắn vẫn xem nàng là mẫu thân, tiếp tục nắm hắn trong lòng bàn tay. Hoàng thượng, nếu Lý thống lĩnh nói Diệp Thái Hậu và Diệp Thị cũng không an bài người tiếp cận Lãnh Thúy Cung, nói cách khác, có người thừa dịp cơ hội Diệp Thị phản loạn, giết hại Lãnh Thúy Cung nương nương và cung nữ, bất luận như thế nào, Vương Mỹ Nhân cũng là tần phi của Hoàng thượng, là người trong Hoàng thất, thủ phạm giết người này quả thực chính là coi rẻ Hoàng thất. Tiểu nữ cho rằng, án này phải điều tra tường tận, không thể bỏ sót bất kỳ manh mối nào, nhất định phải truy bắt hung thủ quy án, tuyệt đối không thể khoan thứ. Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên quỳ xuống nói lời cứng rắn hữu lực. Bùi tứ tiểu thư! Liễu Quý Phi thất thanh kinh hô, quay đầu kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Ca, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu và đau xót. Bản cung cầu ngươi đừng nói thêm gì nữa. Nói xong, ánh mắt giống như hơi tức giận. Bùi tứ tiểu thư, việc này chính là việc của Hoàng thất, cũng không quan hệ gì với ngươi, không tới phiên ngươi nhúng tay. Nghe vào tai người khác, giống như là Bùi Nguyên Ca khí thế bức người, mà Liễu Quý Phi bị bảo vệ cửu điện hạ cho nên mới khẩn cầu. Bùi Nguyên Ca đón nhận ánh mắt của nàng, ánh mắt bình tĩnh gần như lạnh lùng. Chẳng lẽ Liễu Quý Phi cho rằng lời của tiểu nữ mới nói có chỗ nào không ổn thỏa sao? Tần phi trong cung bị người sát hại, hơn nữa dùng thủ đoạn như vậy, chuyện này rất nghiêm trọng. Nếu không điều tra rõ ràng, không nghiêm trị thủ phạm, làm sao có thể phục chúng? Uy nghiêm của Hoàng thất để ở đâu? Nếu thật sự Liễu Quý Phi bố trí tinh diệu đến cực điểm không có sơ hở, làm cho Hoàng Mặc gánh tội danh giết mẹ, với sự khôn khéo của Hoàng đế, cho dù chứng cứ đầy đủ cũng sẽ nhận thấy được khác thường. Cho nên, Liễu Quý Phi căn bản là không muốn chân chính tra ra chuyện này, cố ý an bài ra sơ hở, cố ý thay Hoàng Mặc cầu tình, kết quả tốt nhất cùng lắm cũng chỉ là buông tha chuyện này không giải quyết được gì. Hoàng đế không có lý do vì chuyện này mà nghiêm trị Hoàng Mặc, nhưng mà trong lòng sẽ lưu lại một cái gai. Cứ thế mãi, Hoàng Mặc tất nhiên sẽ dần dần không thể chống lại Vũ Hoàng Diệp. Đối với cách làm của Hoàng đế, kiểu thủ đoạn dao nhỏ chậm chậm giết người trong vô hình càng thêm hữu dụng. Nhưng Bụi Nguyên Ca cố tình lại không để cho nàng được như ý, cố tình thỉnh cầu Hoàng đế tra rõ việc này. Nàng cũng không tin, chuyện này thật sự không có bất kỳ manh mối nào, thật sự nửa điểm cũng không tra đến Liễu Quý Phi. Thấy Bụi Nguyên Ca theo đuổi không bỏ như vậy, trong lòng Hoàng đế hiện lên một chút nghi hoặc. Ông biết chuyện tình cảm của Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc, với tính tình của Bùi Nguyên Ca tuyệt đối sẽ không thể lúc này phản chiến. Nếu nàng đã nói như vậy, chắc hẳn là tin tưởng Vũ Hoàng Mặc vô tội. Nhìn khuôn mặt nàng quật cường, Hoàng đế hơi động dung, trong lòng xẹt qua một chút mềm mại, sau đó lại không khỏi thở dài. Đáng tiếc, đứa nhỏ Nguyên Ca này cũng không biết nội tình trong đó. Còn nữa, trao tình cảm cho lầm người. Nhìn ánh mắt Hoàng đế màn chút thương hại như vậy, trong lòng Bùi Nguyên Ca mơ hồ cảm thấy một trận không ổn. Quả nhiên, kế tiếp Hoàng đế nói, đủ rồi, cũng không cần nói gì nữa, trẫm chưa nói chuyện này có liên quan gì với cửu hoàng tử. Tình hình trước mắt đã rất rõ ràng, loạn đảng Diệp Thị trong lúc cùng đường chạy trốn tới Lãnh Thúy Cung, bốn phía giết hại, cho nên Vương Mỹ Nhân và cung nữ thái giám trong Lãnh Thúy Cung tất cả bị ngộ hại, mà loạn đảng cũng tự giết lẫn nhau mà chết. Chuyên khẩu dụ của trẫm, truy phong Vương Mỹ Nhân làm tiệp dư, để Khâm Thiên Gián chọn ngày lành tháng tốt hạ táng. Việc này dừng ở đây, từ nay về sau không cho bất luận kẻ nào nhắc lại. Nói xong, Hoàng đế vất ống tay áo xoay người rời đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn Vũ Hoàng Mặc vẫn đang quỳ gối trong điện. Hoàng thượng! Bùi Nguyên Ca la hét. Hoàng đế nhìn như đang bảo hộ Hoàng Mặc, không cho người nhắc lại chuyện này, nhưng kỳ thật đáy lòng đã nhận định là Hoàng Mặc giết mẹ, sớm đã có lòng chán ghét. Vũ Hoàng Diệp có địch ý với Hoàng Mặc, mà Liễu Quý Phi, trước khi tính kế, Liễu Quý Phi có lẽ còn muốn che chở Hoàng Mặc, nhưng hiện tại nhận thấy được tình cảm Hoàng Mặc đối với Vương Mỹ Nhân, tất nhiên sẽ cho rằng Hoàng Mặc lúc trước đều là lừa gạt nàng, chỉ sợ từ nay về sau, chỉ biết kiêng kỵ, Hoàng Mặc sẽ không còn lại chút chiều mến nào. Đối với Hoàng Mặc mà nói, đây chính là kết quả tệ nhất. Hoàng đế dậm chân quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca mang theo cảnh cáo. Hoàng thượng! Bùi Nguyên Ca thật sâu giật đầu nói, tiểu nữ có việc, muốn bẩm tấu Hoàng thượng. Hoàng đế dừng một chút, lập tức thản nhiên nói, chậm hôm nay mệt rồi, có chuyện lần khác rồi nói sau, hiện tại đã trễ, cửa cung sớm đã đóng. Bùi tứ tiểu thư và Bùi phu nhân ở lại trong cung cũng có chút bất tiện, chậm sẽ phái người hộ tống các người về Bùi phủ. Dừng một chút, ánh mắt hơi lưu chuyển giống như đang tìm người hộ tống. Trong lòng Vũ Hoàng Diệp vừa động, bỗng nhiên nói, phụ hoàng, không bằng để nhi thần hộ tống Bùi tứ tiểu thư hồi phủ đi. Diệp nhi! Liễu Quý Phi kêu lên, giọng nói run run tràn ngập tử ái và lưu luyến. Hai mẹ con ta vừa nhận nhau, có rất nhiều chuyện mẫu phi muốn nói với con. Đêm nay con ở lại trong cung đi. Mẫu phi nghĩ phụ hoàng con cũng sẽ hy vọng con ở lại trong cung. Nói xong, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hoàng đế. Hoàng thượng, ngài cũng muốn biết mấy năm nay Diệp Nhi giống như thế nào có đúng không? Thần thiếp thực sự tưởng niệm Diệp Nhi, còn thỉnh hoàng thượng phá lệ khai ân. Mẫu phi, Nhi thần cũng muốn ôn lại tình cảm cùng với mẫu phi, nhưng mà tuy rằng trước mắt phụ hoàng đã nhìn nhận con, nhưng dù sao còn không có chính thức công bố thân phận của Nhi thần, cũng chưa được ghi vào gia phả hoàng gia. Nghiêm khắc mà nói, thân phận hiện nay của con vẫn là ngoại nam, ở lại hoàng cung có nhiều bất tiện. Chờ sau này thân phận con được xác định, thời gian con và mẫu phi đoàn tụ còn dài, chỉ sợ đến lúc đó mẫu phi sẽ phiền con nói chuyện nhiều đấy. Vũ Hoàng Diệp cười ngâm ngâm nói. Nhìn Vũ Hoàng Mạc cảm xui xẻo mà ngay cả Bùi Nguyên Ca cầu tình, hoàng đế cũng cự tuyệt, trong lòng hắn đắc ý vô cùng, cố tình muốn ngay lúc này hộ tống Bùi Nguyên Ca, nhất là trước mặt Vũ Hoàng Mạc. Nếu hoàng thượng mệt nhọc, đêm nay cũng không thể lại thường nghị chuyện của loạn đảng, không bằng thần về phủ trước vừa vặn hộ tống vợ con. Bùi Chí Thành lại nói, còn nữa, đoạn thời gian này trong phủ của thần không có người chống đỡ, thần cũng thực lo lắng tình huống bên trong phủ, muốn trở về nhìn xem. Cũng là khéo léo từ chối đề nghị của Vũ Hoàng Diệp muốn hộ tống Bùi Nguyên Ca, hoàng đế nghĩ nghĩ, gật đầu nói, như vậy cũng tốt, vì chuyện của trẫm, đoạn thời gian này Bùi Ái Khanh cũng vất vả, vừa vặn hồi phủ nhìn xem, miễn cho lo lắng. Dừng lại một chút lại nói, Diệp Nhi ngươi nói đúng, hiện nay thân phận của ngươi chưa rõ ràng, vẫn là rời hoàng cung trước đi. Đợi cho ngày mai trẫm công khai thân phận của ngươi, lệnh cho lễ bộ an bài, sau khi chính thức ghi tên vào gia phả hoàng thất, ngươi lại chuyển vào cung. Thần, Nhi thần, tuân chỉ. Bùi Chư Thành và Vũ Hoàng Diệp đồng thời quỳ xuống đất nói. Bùi Nguyên Ca biết hoàng đế là muốn nàng nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, không muốn nàng lại có tiếp xúc gì với Hoàng Mặc. Nhưng mà nghĩ đến tình cảnh của Hoàng Mặc hiện tại, nàng cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, đồng thời mất đi mẹ ruột và mẹ nuôi, còn bị phụ thân nghi ngờ giết mẹ, mà Lý Minh Hạo vốn cùng hắn đối địch lại nháy mắt trở thành thất hoàng tử Vũ Hoàng Diệp chạm tay có thể bỏng. Trong một đêm trời sụp đất nứt, từ trên cao té xuống vực sâu, toàn bộ hoàng cung này đối với Hoàng Mặc cũng chỉ là lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn có đầy bụng bi thống oan khuất, lại có thể nói cùng ai? Một người cũng không có, mà lúc này ngay cả ở bên cạnh hắn nàng cũng không thể. Nhìn ra tâm tư Bùi Nguyên Ca, mày Bùi Chư Thành trao lại, đảo mắt nhìn qua hoàng đế đang lặng lặng nhìn Bùi Nguyên Ca, hiển nhiên là muốn đợi cho sau khi Bùi Nguyên Ca rời đi, mới rời đi. Bùi Chư Thành thở dài, biết không thể lại trì hoãn, bước lên phía trước cầm tay Bùi Nguyên Ca cho nàng một ánh mắt, lập tức nói, Ca Nhi, chúng ta về phủ thôi. Nhìn vẻ mặt phụ thân nghiêm khắc, lại nhìn ánh mắt hoàng đế, Bùi Nguyên Ca biết mình không có khả năng lưu lại, chỉ có thể cắn môi, bước chân suy yếu, chậm rãi đi ra ngoài lãnh thúy cung. Khi nàng đi đến cửa cung, bỗng nhiên nghe được có người thấp giọng nói, Tứ tiểu thư yên tâm, ty chức sẽ chiếu cố Cửu điện hạ. Chính là Hàn Lân quỳ gối bên cạnh thi thể Hàn Thiết, tuy rằng cúi đầu nhưng trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy bi thống. Hàn Thiết đã chết, Cửu điện hạ không thể giải oan. Tất cả giống như làm cho người vốn mạnh mẽ nóng nảy lập tức như già đi chục tuổi, trong đôi mắt trong trẻo mang theo trầm ổn và nặng nề, không tương xứng với tuổi. Nếu có tin tức gì, ty chức nhất định sẽ nghĩ biện pháp truyền cho ngài. Câu cuối cùng, giọng nói thấp đến mức chỉ có Bùi Nguyên Ca bên cạnh mới có thể nghe được. Rất nhanh quét mắt nhìn Hàn Lân, Bùi Nguyên Ca rốt cuộc có chút yên tâm, khẽ cắn môi, đi theo sau Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc rời khỏi lãnh thúy cung. Tất cả mọi người dần dần rời đi, cuối cùng cung điện to lớn như vậy, chỉ còn lại Vũ Hoàng Mặc cùng với Hoàng Lân và tất cả ám vệ bên cạnh cửa cung, thủ hộ thi thể bên cạnh mình, yên tĩnh giống như trong lãnh cung hoang vắng thê lương, chưa từng tồn tại người sống. Chậm rãi, trong lòng Hàn Lân và tất cả ám vệ dần dần hiện lên lo lắng, liếc nhìn nhau. Cửu điện hạ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hàn Lân theo bản năng muốn kêu Hàn Thiết qua xem, lại lập tức nhận thấy được Hàn Thiết đã trở thành thi thể bên người hắn, trong lòng đau xót vô cùng. Tuy rằng Hàn Thiết trầm mặc ít lời, nhưng làm người ổn trọng đáng tin cậy, bất luận là Cửu điện hạ gặp chuyện gì hay là bọn hắn có khó khăn gì, Hàn Thiết đều xung phong đi làm trước tiên, thay bọn họ che chắn. Năm này qua năm khác mới có thể dần dần trở thành thủ lĩnh ám vệ của bọn họ. Hiện tại Hàn Thiết đã mất, không bao giờ có thể dựa vào nữa, cho nên chính bọn họ phải đứng lên gánh vác trách nhiệm của chính mình mới được. Như vậy mới có thể dần dần cường đại, một ngày nào đó báo thù cho Hàn Thiết. Nghĩ, Hàn Lân đứng lên, cắn răng đi vào chính điện, xa xa đã thấy Vũ Hoàng Mạc quỳ rạp xuống ở trước thi thể cứng ngắc của Vương Mỹ Nhân, nhìn bóng dáng kia giống như hóa đá, trong lòng Hàn Lân bỗng nhiên dâng lên bi ai trước nay chưa từng có. Cửu Điện Hạ vẫn luôn yêu thương Vương Mỹ Nhân, cho nên mới lưu lại Hàn Thiết là người đáng tin cậy nhất trong ám vệ ở đây để bảo vệ Vương Mỹ Nhân. Nhưng mà hiện tại, người hắn phái tới bảo vệ mẹ đẻ đã chết, ngược lại còn biến thành chứng cứ, xác thực chuyện hắn giết mẹ. Điều này dữ dội tàn nhẫn biết bao nhiêu. Cửu Điện Hạ, Vũ Hoàng Mạc ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể không động dù chỉ một chút. Cửu Điện Hạ, tỳ trước biết trong lòng ngài khó chịu, nhưng chuyện trước mắt rõ ràng là có người vu oan hãm hại ngài, ngài phải tỉnh táo lại vì Vương Mỹ Nhân, vì Hàn Thiết bọn họ báo thù mới đúng. Ngài như thế này, cho dù Vương Mỹ Nhân dưới chín suối có biết cũng sẽ khổ sở. Hàn Lân khuyên bảo rất nhiều lời, vẫn không thấy Vũ Hoàng Mạc có phản ứng. Nghĩ nghĩ lại nói, Cửu Điện Hạ, cho dù là vì Bùi Tứ tiểu thư, ngài cũng phải tỉnh táo trở lại. Nghe được Bùi Nguyên Ca, thân thể Vũ Hoàng Mạc hơi giật giật, rốt cuộc biểu tình có chút biến hóa. Thấy thế, Hàn Lân mừng rỡ như điên, lại tiếp tục nói, ngài biết không, vừa rồi Bùi Tứ tiểu thư vì cầu tình cho ngài, thiếu chút nữa đã chọc giận hoàng thượng. Cửu Điện Hạ, Bùi Tứ tiểu thư tình cảm sâu nặng với ngài, ngài trăm ngàn lần không thể cô phụ nàng. Nói xong kể lại tình hình mới vừa rồi, Vũ Hoàng Mạc giống như bị lời nói này xúc động, rốt cục chậm rãi đứng dậy, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống thi thể Vương Mỹ Nhân, bỗng nhiên cúi người ôm lấy bà, đi về phía tẩm điện. Thấy Cửu Điện Hạ rốt cuộc có phản ứng, Hàn Lân vui sướng không thôi, muốn tiến lên giúp một tay, lại bị Hoàng Mạc cự tuyệt. Vũ Hoàng Mạc ôm di thể Vương Mỹ Nhân về tẩm điện, chậm rãi băng bó vết thương cho nàng, sau đó thay đổi quần áo, lại tự tay rửa mặt cho nàng, rửa tay chải đầu, mỗi một động tác đều mềm nhẹ vô cùng, giống như sợ hãi hơi không cẩn thận sẽ làm mẫu thân đang ngủ say bị đau, mà mỗi một động tác lại thập phần thong thả, giống như muốn từ lần này rửa mặt chải đầu, thay quần áo, bồi thường toàn bộ những năm gần đây hắn nợ Vương Mỹ Nhân. Đi theo cha mẹ rời khỏi hoàng cung, ngồi trên xe ngựa hoàng đế phân phó, Bùi Nguyên Ca rốt cuộc nhịn không được thất thành khóc giống. Bùi Chữ Thành thở dài, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Ca nhi đối với Cửu Điện Hạ hiển nhiên là dễ tỉnh đấm sâu, lại chính mắt thấy tình hình đêm nay của Cửu Điện Hạ, cũng khó trách nàng xưa nay trầm tĩnh sẽ thiếu kiên nhẫn như thế, cực kỳ bi thương như thế. Cha, hắn là oan uổng, hắn là oan uổng, Bùi Nguyên Ca lặp lại nói. Bùi Chữ Thành gật gật đầu. Chuyện đêm nay xác thực có nhiều kỳ quái, nhưng mà hiển nhiên hoàng thượng lại không muốn tra tường tận, mà nhận định chuyện này là Cửu Điện Hạ gây nên, hơn nữa không muốn bất luận kẻ nào nhắc lại. Trong chuyện này không chừng có nguyên do gì đó. Đang trầm tư, xe ngựa bỗng nhiên đột ngột sóc nảy, ngay sau đó ngoài xe vang lên một giọng nói không tính là xa lạ. Bùi đại nhân. Là Vũ Hoàng Diệp, vì sao hắn lại chặn xe ngựa của bọn họ? Bùi Chữ Thành suy tư, bỗng nhiên nhớ tới lúc nãy Vũ Hoàng Diệp chủ động tình nguyện muốn hộ tống Ca Nhi và Thư Tuyết Ngọc về phủ, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm xấu, lại nhìn Ca Nhi trong lòng đột nhiên giật mình, sắc mặt chuyển sang lạnh lùng, lau đi nước mắt, trong đôi mắt lộ ra cảnh giác cùng đề phòng chưa từng có, cùng với phẫn nộ, dự cảm trong lòng Bùi Chữ Thành càng thêm mãnh liệt, vỗ nhẹ lưng Bùi Nguyên Ca, tỏ vẻ tất cả có ông ở đây. Chuyển Ca Nhi và mặt trong xe ngựa, Bùi Chữ Thành nhoài người ra ngoài, đón nhận gương mặt Vũ Hoàng Diệp, kiêu căng ngạo mạn, vẻ mặt thản nhiên. Lý thống lĩnh, chặn lại xe ngựa của ta là có chuyện gì sao? Vũ Hoàng Diệp chuyển ánh mắt vào bên trong xe ngựa, lại chỉ nhìn thấy một bóng lưng màu đỏ nhạt, đang muốn nhìn kỹ, màn che đột nhiên hoàn toàn bị che xuống. Theo bản năng, hắn ngẩng đầu đón nhận. Vẻ mặt Bùi Chữ Thành sờ đạm, lại chuyển ánh mắt vào trong xe ngựa, không chút để ý nói. Bùi đại nhân, ta có chuyện muốn nói với Nguyên Ca, còn thỉnh Bùi đại nhân giúp đỡ, mời Nguyên Ca ra gặp ta một lát. Trước mắt đã gần canh ba, Ca Nhi nhà ta lại là nữ nhi gia, làm sao có thể cùng với nam tử gặp mặt? Tốt xấu gì, Lý thống lĩnh cũng là tân khoa trạng nguyên, đọc sách thánh hiền lớn lên, làm sao có thể đưa ra yêu cầu vớ vẩn như thế? Sắc mặt Bùi Chữ Thành xanh mét, lạnh lùng nói. Đêm này ông vốn cùng Lý Minh Hạo đối chiến, mơ hồ nhận thấy được lời nói hành vi của Lý Minh Hạo dị thường. Ngay sau đó, Lý Minh Hạo lại lấy ra hoàng đế thủ dụ, chứng minh thân phận, còn nói có chuyện quan trọng muốn gặp mặt hoàng đế ngay lập tức. Sau khi ông xác nhận đúng là thủ dụ không sai, mới để Lý Minh Hạo đến Huyền Huy Cung. Không ngờ Lý Minh Hạo thế nhưng ở Huyền Huy Cung gia tài quá nặng, đả thương rất nhiều hộ vệ, làm cho Bùi Chữ Thành rất tức giận, cảm thấy Lý Minh Hạo này làm việc không ổn thỏa. Rõ ràng trong tay hắn có thủ dụ, có mật chỉ cần lấy ra hộ vệ chẳng lẽ dám cản đường của hắn hay sao? Thời điểm đó, rõ ràng biết những người này đều là người bảo hộ hoàng đế, lại còn ra tay nặng như vậy, cũng không biết là có tâm tư gì. Hơn nữa, trong số những người bị Lý Minh Hạo đả thương, vừa vặn còn có thân binh Bùi Chư Thành tự tay mang tới, càng thêm không vui. Lúc này Lý Minh Hạo còn dám đêm khuya ngăn cản lại xe ngựa của ông, còn trước mặt ông nói muốn gặp con gái ông. Lý Minh Hạo khinh thường ông là loại người nào, lại xem Ca Nhi là hạng người gì. Vũ Hoàng Diệp tự nhận là chính mình đã thực khách khí, không nghĩ tới lại bị Bùi Chư Thành cự tuyệt rõ ràng, lưu loát như vậy. Trong lòng Vũ Hoàng Diệp không khỏi có chút tức giận, rốt cuộc đảo mắt nhìn kỹ Bùi Chư Thành, hồi lâu bỗng nhiên cười nói, Bùi đại nhân, chuyện đêm nay ngươi cũng thấy rồi, cũng không biết thân phận của ta, cùng với phân lượng của ta, giờ phút này ở trong lòng Phụ Hoàng như thế nào? Lúc này đắc tội ta không phải là cử chỉ sáng suốt đâu. Bùi đại nhân cũng là người có kinh nghiệm trong quan trường, chẳng lẽ ngay cả chút ánh mắt này cũng không có? Uy hiếp ông sao? Cá tính Bùi Chư Thành vốn đã cứng rắn, cũng vô cùng bao che người thân, lúc này cười lạnh đáp, lời ấy của Lý thống lĩnh sai rồi. Ta nhưng thật ra cảm thấy lúc này đắc tội Lý thống lĩnh vừa vặn tốt. Hiện tại thân phận Lý thống lĩnh không rõ, chẳng qua chỉ là nhị phẩm thống lĩnh cấm vệ quân, đồng dạng bản quan cũng là nhị phẩm hình bộ thượng thư, phẩm quan vừa vặn tương đương, không thừa dịp lúc này đắc tội, chẳng lẽ còn đợi đến lúc Lý thống lĩnh biến thành thất điện hạ mới đắc tội hay sao? Vũ Hoàng Diệp chỉ nghĩ đến Bùi Chư Thành có bản lĩnh mang binh đánh giặc, không nghĩ tới mồm miệng cũng lành lợi như thế, nhất thời bị nghẹn nói không ra lời. Chương 233: Xoay chuyển tình thế, tính kế Vũ Hoàng Diệp, phần 1. Vốn là nghĩ đêm nay thân phận hắn được công khai, trở thành thất hoàng tử địa vị tôn quý, mà Vũ Hoàng Mặc vốn nổi bật nhất lại bởi vì chuyện trong Lãnh Thúy Cung mà bị hoàng đế ngờ vực, từ nay về sau tất cả mọi chuyện đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay, không còn ai có thể sánh bằng hắn. Bởi vậy Vũ Hoàng Diệp mới khẩn cấp chặn lại xe ngựa của Bùi Nguyên Ca, nghĩ với thân phận hiện tại của mình, cho dù trong lòng Bùi Nguyên Ca có bao nhiêu không thích cũng nên khách khí một chút. Không nghĩ tới còn chưa gặp được Bùi Nguyên Ca thì đã đụng phải bức tường Bùi Chư Thành. Vũ Hoàng Mặc lớn lên ở Tĩnh Châu, cũng không biết Bùi Chư Thành làm người như thế nào, nhưng nhìn bộ dáng thì cho là người này chỉ có tính tình chính trực mà thôi. Suy nghĩ một hồi vẫn là nhịn xuống cười nói, quên đi, xem như nể mặt Nguyên Ca, ta không so đo với Bùi đại nhân. Nói xong phóng ngựa đi đến trước cửa sổ xe ngựa, cách màn tre, khẽ cười nói, Bùi Nguyên Ca, ta nói rồi, thắng bại nhất định cũng không đại biểu cái gì, ai có thể cười đến cuối cùng mới là người thắng chân chính. Như thế nào, Bùi Nguyên Ca, Bùi tứ tiểu thư, hiện tại rốt cuộc ai mới là người thắng đây? Rõ ràng thấy chưa? Bên trong xe, hai tay Bùi Nguyên Ca nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào da thịt. Ta đã từng nói, lưu lại cho ta một chút mặt mũi chính là lưu đường sống cho chính ngươi trong tương lai. Hiện tại, Nguyên Ca, ngươi nên biết lời nói của ta không sai có phải không? Thấy Bùi Nguyên Ca ngay cả mặt cũng không lộ ra, trong lòng Vũ Hoàng Diệp tức giận càng sâu, nhưng mà ngọn lửa trong lòng cũng càng thêm vượng. Hiện tại ngươi có thể trốn tránh không gặp ta, nhưng mà Bùi Nguyên Ca, người mà ta muốn nhất định có thể đoạt được. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ những lời này của ta, trở về cẩn thận suy nghĩ đến tột cùng phải đối đãi với ta như thế nào mới đúng. Nguyên Ca, ngươi là người thông minh ngoan ngoãn, đừng chọc cho ta tức giận nữa, nếu không thì... Hắn không tiếp tục nói, nhưng ý uy hiếp 10 phần lộ rõ. Đúng lúc này, màn che cửa sổ xe ngựa đột nhiên bị người dẹt một tiếng kéo ra. Vũ Hoàng Diệp còn tưởng là Bùi Nguyên Ca, trong lòng đang mừng thầm, ai ngờ nhìn kỹ lại chính là Bùi phu nhân Thử Tuyết Ngọc, chỉ thấy nàng giống như mang ý cười, giọng nói trầm thấp. Lý thống lĩnh, ngươi lớn lên ở Tĩnh Châu, nghe nói Tĩnh Châu hổ báo, cáo thọ rất nhiều, có đôi khi sẽ chạy tới nơi ở của con người, thậm chí có con rất có nhân tính, khôn khéo linh hoạt, rất khó bắt giữ, là thật sao? Thấy bà tế mi tế mắt, dung mạo uyển chuyển hàm xúc, Vũ Hoàng Diệp tưởng là người tính tình mềm yếu, chắc là biết thân phận hắn quý trọng, không thể đắc tội, nên lộ ra ý yếu thế, cho nên cố ý tìm đề tài để nói, miễn cho hai bên đều xấu hổ. Trong lòng có chút vui sướng nói, không sai, Tĩnh Châu cây cối dày đặc, sơn cẩm dã thú rất nhiều, hơn nữa thông minh có linh tính, rất khó bắt được. Nhưng mà ta thật ra cũng rất tinh thông những thứ này, từng tự tay bắt được một con hổ, một tên bắn trúng mắt, cho nên da lông rất đầy đủ, rất khó có được. Nếu Bùi phu nhân thích, ngày khác ta sẽ sai người đưa tới, làm cái đệm cũng không tệ. Trong lời nói, ý khoe khoang ngạo nghễ rất rõ ràng. Nói như vậy,

Sau khi Bụi Nguyên Ca nói mấy tin này cho Hàn Lân, lập tức lâm vào trầm tư. Bất luận như thế nào, tin tức Vũ Hoàng Hãn mang đến vô cùng chân quý với nàng, cũng là tình báo trọng yếu để Hoàng Mặc có thể xoay người. Bởi vì từng trải qua chuyện tương tự, cho nên cảm nhận Hoàng đế dành cho Hoàng Mặc có khác biệt sâu sắc với các hoàng tử khác. Tuy rằng trước mắt cảm nhận này là ghét cay ghét đắng và thống hận, nhưng mà nếu mưu hoa thỏa đáng, không khó để biến cảm nhận này từ phản đối trở thành đồng tình. Dù sao Hoàng Mặc thật lòng yêu thương Vương Tiệp Dư, cộng thêm chuyện trước đó với Liễu Quý Phi, nếu có thể khiến cho Hoàng đế biết rõ tình cảm của hắn đối với mẹ ruột và mẹ nuôi, địa vị Hoàng Mặc ở trong lòng Hoàng đế sẽ là có 102 trong tất cả các hoàng tử. Chuyện này nàng phải từ từ mưu hoa thật tốt, nhưng mà loại chuyện này không có khả năng làm một lần là xong, trước mắt vẫn nên giải quyết chuyện của Vũ Hoàng Diệp trước đã. Hết một nửa chương 234, hết tập 62. Phần này thực ra là vẫn còn rất dài, nhưng mà thời gian của Trang thì hết rồi, cho nên là đành phải tạm thời để dừng lại và dành cho phần tiếp theo. Thế nhưng mà như thế thì chuyện sẽ lại càng liền mạch hơn và các bạn theo dõi một cách dễ dàng hơn. Trang tách phần này ra để chỉ kể về mưu kế của mẹ con Liễu Quý Phi và nguyên nhân vì sao mà Hoàng đế lại nổi giận và có thành kiến đối với chuyện Mặc Mặc bi thương khi Vương Mỹ Nhân thiệt mạng như vậy. Đó là bởi vì ông cũng là con nuôi, cha mẹ ruột cũng bị hại chết, mà ông lại cho rằng là Mặc Mặc lạnh bạc vô tình, không biết ơn mẹ đẻ, lại chỉ thích bám lấy Liễu Quý Phi để được hưởng vinh hoa phú quý. Và đấy cũng là lý do mà khi Nguyên Ca cầu tình với ông lúc ở Huyên Huy Cung thì ông lại thở dài, suy nghĩ là nàng đã trao tình cảm lầm người. Và ở trong phần sau thì mới thực sự là một màn đặc sắc, Nguyên Ca và Mặc Mặc sẽ thiết kế Vũ Hoàng Chiết như thế nào thì mọi người nhớ đón nghe nhé.